Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng sông chảy xiết và dâng trào, trong nháy mắt hóa thành ánh sáng biến mất trong cuộn giấy da cứu ta, có thể nghe giọng nói của tên trộm hét lên bên tai. Tên khốn, mẹ nó, đây là chỗ của ta, ngươi đang chiếm chỗ của ta, Giang Lạp sinh mệnh tên nhóc Long Vũ của ngươi không còn bao lâu nữa, muốn cứu hắn, ngươi nhất định phải đi tìm Thân Lương, đạo sĩ kia hắn có một viên tiên dược, nhưng Thân Lương hắn hận ngươi. Là ngươi thay đổi phong thủy Nam Thị và biến nơi này thành địa ngục, Giang Lạp ngươi là tội đồ. Âm thanh rất lớn, khi nghe tin Long Vũ sắp chết, trái tim tôi bắt đầu run lên. Nhưng bộ não của tôi nói cho tôi biết, đây là kế sách của tên trộm, chính là đánh lạc hướng tôi trong việc tìm ra vị trí của hắn. Lúc này ta không do dự, tiếp tục hô to. Linh lực của trời đất, tinh hoa mặt trời và mặt trăng, tinh tú chuyển động. Rút lui. Những ngôi nhà được sơn bằng ánh sáng vàng biến mất trong lớp giấy da cừu này. Giang Lạp ngươi sẽ hối hận, ta nếu hồn siêu phách tán, manh mối duy nhất của anh trai ngươi liền biến mất. Cuộn giấy da cừu này là một tấm bản đồ và ngươi có thể tìm được bản đồ Trấn Linh Sơn Hà Đồ. Linh lực của trời đất, tinh hoa mặt trời và mặt trăng, tinh tú chuyển động. Rút lui, bầu trời xanh biến mất, linh lực của trời đất, tinh hoa mặt trời và mặt trăng, mây mù. Rút lui, linh lực của trời đất. Tinh hoa mặt trời và mặt trăng, cỏ cây. Rút lui, cỏ xanh, biến mất với hương thơm của cỏ. Khi Giang Lạp ngươi hô, bản đồ sẽ có thay đổi. Một khi bản đồ thay đổi, ngươi cũng không thể tìm được Trấn Linh Sơn Hà Đồ nữa, Giang Lạp. Bất kể tên nhóc này nói gì bên tai tôi, không một giọng nói nào có thể dập tắt được luồng khí của tôi. Bản đồ gì, còn nói cái gì có thể tìm được Trấn Linh Sơn Hà Đồ. Đây căn bản là nhảm nhí, vậy thiếu gia Hoắc Vũ không phải đã nhận được. Bản đồ Trấn Linh Sơn Hà Đồ. Giả sao, tôi tin vào cuộc sống của tôi. Tôi và anh trai tôi sẽ gặp nhau. Long Vũ sẽ không có vấn đề gì. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ dùng cách của tôi để cứu người, cùng lắm thì tôi chết. Ánh mắt ta càng thêm kiên định và dữ tợn hơn. Linh lực của trời đất, tinh hoa mặt trời và mặt trăng, cây đại thụ. Rút lui, cây cối biến mất, tất cả những gì trần trụi trong cuộn giấy da cừu, chỉ còn lại một bóng đen xám xịt. Bóng đen mặc áo choàng, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn ta. Tôi khá chắc chắn rằng anh ta là một tên trộm. Đúng lúc tôi chuẩn bị dọn dẹp tên khốn khiếp này thì tên khốn đó đã giơ hai tay ngóc đầu dậy và hét lớn. Thần trộm ngàn tay, ra, tòa nhà cao tầng, rơi xuống. Âm thanh nặng nề vang vọng khắp không gian. Trong khoảnh khắc, từng lớp nhà cao tầng hiện ra. Nhìn bóng lưng, hắn hét lên. Ta bây giờ đã trộm toàn bộ Nam Thị vào trong cuốn giấy da này. Thời sẽ ngừng trôi bên ngoài cuộn giấy da, đây là thế giới của ta. Đồ khôn, chơi với tôi, ngươi có thể kéo thành phố vào trong cuốn giấy da, thì lão tử ta cũng có thể trả lại thành phố Nam Thị. Nói xong lời này, linh lực của trời đất, tinh hoa mặt trời và mặt trăng, tinh tú chuyển động, nhà cao tầng. Rút lui, không biết từ khi nào trên trán tôi rơi xuống một giọt mồ hôi. Hôm nay tôi đã sử dụng quá nhiều năng lượng, cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ ngất xỉu mà chết. Còn chưa phục hồi tinh thần, đã nghe được tên khốn kia nói một câu như vậy. Thần trộm ngàn tay, ra, ngàn vạn phân thân, rơi xuống. Giang Lạp, người ngươi quan tâm là Long Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ cho ngươi tự tay giết hắn. Tôi sững sờ nhất thời, hàng ngàn Long Vũ hiện ra trước mắt. Họ lặng lẽ lướt qua tôi, nhưng đồng thời cũng nói một câu. Giang Lạp bắc thần, nếu có khả năng anh có thể giết tôi. Trong mấy ngàn vạn người này. Chỉ có một người là tôi, chúng ta hãy bắt đầu trò chơi. Cách chương.